Pháp hội Tịnh Tính Đồng Nữ thứ 40. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe. Một lúc, Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường Kỳ Thọ cấp cô độc cùng chúng đại tỳ kheo 500 người câu hội, đại Bồ Tát 8.000 người, tất cả đều là tri thức của mọi người. Các ngài đã được Đà La Ni vô ngại biện tại, có đủ các nhẫn hàng phục ma quán đến các pháp đã được của Như Lai. Danh hiệu của các ngài là Trì Thế Bồ Tát, Trì Đạo Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Trì Đại Địa Bồ Tát, Lạc Ý Bồ Tát, Linh Tính Lạc Bồ Tát, Diệu Sắc Trang Nghiêm Bồ Tát, Bửu Diệm Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ Tát, Bửu Tư Bồ Tát, Bửu Xứ Bồ Tát, Bửu Huệ Bồ Tát, Bửu Đức Bồ Tát, Bửu Quang Bồ Tát. Còn có chư Bồ Tát hiện kiếp mà Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ. Còn có 60 vô đẳng dụ tâm chư Bồ Tát mà Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát làm thượng thủ. Còn có 16 đại sĩ mà Hiền Hộ Bồ Tát làm thượng thủ. Còn có 2 vạn thiên tử Đâu Xuất đều ở trong pháp hội. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi tòa sư tử đại trang nghiêm tạng, vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, quang minh chiếu sáng như nhật nguyệt, quay đức thù thắng như đế thích phạm dương, cao dọi vượt chúng như núi Tu Di, tia sáng chói rực như lửa đuốc lớn, nhìn ngó an tường như đại tường dương, thuyết pháp vô quý như sư tử hống, che trùm đại chúng như la hầu la dương, tướng hảo trang nghiêm, quay quang xí thành, phát xuất phạm âm vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vì muốn giác ngộ tất cả chúng sanh, khiến đều an trụ thắng nghĩa, quyết định nên ở giữa đại chúng rộng tuyên pháp yếu. Ái nữ của vua Ba Tư Nặc tên Tịnh Tính, tuổi còn ấu trĩ, dung mạo đoan nghiêm, được mọi người ưa nhìn. Đời trước gieo trồng gốc lành, tu tập đại thừa, cùng 500 đồng nữ sau trước dây quanh, tay cầm vòng hoa xuất thành Xá Vệ, tiến đến rực Kỳ Đà đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu ba vòng đứng qua một phía. Rồi ở trước Phật, nàng nói kệ rằng: lâu tích phước thiện, nghiệp thanh tịnh, đầy đủ vô biên biển công đức, khiến chúng tin ưa đều vui mừng, nên tôi đảnh lễ đến Mâu Ni, hiển hiện quay quang tướng Kỳ Đặc, khai thị pháp môn Tạng Trân Bửu. Thân quang một tầm thường chiếu sáng, tôi lễ đại huệ ao thanh lương, cây to công đức phước vô tận, tối tôn trong người đời khen ngợi. Bốn nguyện giới hành đã viên mãn, nên tôi đảnh lễ đứng ứng cúng, an trụ diệu pháp thường yên lặng, lòng thương chúng sanh như con một, trí huệ thiện xảo biết các hành, chỉ đường bình thản như đạo sư. Nếu có người kiên cố dũng mãnh, từ bi lợi ích loài chúng sanh, Bồ Tát như vậy chánh tu hành, duy nguyện Như Lai tuyên dạy họ, thế nào sẽ được sức vững chắc, an trụ sanh tử, hàng phục ma, thế nào sẽ được pháp bình đẳng, thế nào thành thục các chúng sanh, thế nào như địa như hư không, như phong như thủy cũng như quả, thế nào tính tâm ở nơi pháp như Tu Di Dương, Sư Tử Dương, thế nào xa rời lòng ghét thương, tâm sạch chất trực không xiểm khúc, thế nào xuất sanh thế giới nhẫn, tinh tiến thiền định và giải thoát, trí huệ phá các phiền não tối, mà thường an trụ đại phương tiện, tam muội tổng trì vô ngại biện, trụ tứ vô lượng ngũ thần thông, thế nào được ở gần chư Phật, thường thọ quá sanh biết túc mạng, đầu đà vô tránh ở lăng nhã, điều phục tâm mình dứt phiền não, trì giới tu tập đạo Bồ Đề, chứng đạo cam lồ hàng ma quán, khí chúng an lạc chuyển pháp luân, chánh đạo như vậy nguyện tuyên nói. Đức Thế Tôn bảo Tịnh Tính đồng nữ rằng: Bồ Tát, nếu thành tựu được 8 sức lực thì ở trong sanh tử kiên cố dũng mãnh không mỏi mệt. Một là sức chí nguyện vì không vua dối. Hai là sức kháng giải vì lìa các ác. Ba là sức gia hạch vì thường tu điều lành. Bốn là sức tình tính vì thâm tính nghiệp báo. Năm là sức bồ đề tâm vì chẳng cầu tiểu thừa. Sáu là sức đại từ vì chẳng hại chúng sanh. 7 là sức đại bi vì kham nhẫn các ác. 8 là sức hiện hữu vì luôn luôn cảnh giác. Này đồng nữ, đây gọi là 8 sức lực. Nếu Bồ Tát thành tựu sức lực này thì kiên cố dũng mãnh, ở trong sanh tử không nhiễm trước. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: chí nguyện dũng mãnh, rời lìa xiểm cuốn, thường hành chất trực, đúng đường Bồ Đề, dùng sức thắng giải, xa lìa các ác, thuần tu hạnh lành, an trụ chánh cần, gia hạnh đầy đủ, hằng khéo quan sát, tinh tiến kiên cố, an lạc chúng sanh. Do sức tịnh tính, biết rõ nghiệp báo, tin nơi Phật trí, nhiếp thọ thế gian, sức tâm Bồ Đề, xa lìa tiểu thừa, chẳng dứt Phật chủng, an trụ pháp tánh. Do sức đại từ, bình đẳng chúng sanh, không yêu, không ghét, chẳng làm giận hại. Do sức đại bi, chịu được các ác, chẳng nhiễm sanh tử, cũng không mỏi mệt. Do sức thiện hữu, thường cảnh tỉnh nhau, lòng chẳng thối chuyển, an trụ Bồ Đề. Người tinh tiến tu, được 8 sức này sẽ ngồi đạo tràng, phá các chúng ma. Lại đầy đồng nữ, thì Bồ Tát đã thành tựu 8 pháp nên an trụ nơi bình đẳng. 1 là tất cả chúng sanh bình đẳng vì bổn vô ngã. 2 là tất cả pháp bình đẳng vì các pháp tịch tỉnh. 3 là tất cả thế giới bình đẳng vì đều nhập vào không giới. 4 là tất cả trí bình đẳng vì bình đẳng thuyết pháp. 5 là tất cả hành bình đẳng vì nhân duyên vô tánh. 6 là tất cả thừa bình đẳng vì đồng vô vi. 7 là tất cả tâm bình đẳng vì tâm như quyển. 8 là tất cả ma bình đẳng vì phiền não làm trước bất khả đắc. Đây là 8 pháp an trụ bình đẳng. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: chúng sanh bổn vô ngã, niệm niệm bất khả đắc. Người an trụ bình đẳng phải quan sát như vậy. Tất cả pháp bình đẳng, bổn tánh thường không tịch, văn tự có phân biệt, các pháp vốn không khác. Mười phương các quốc độ, biên tế bất khả đắc, tánh nó như hư không. Phật quốc thường bình đẳng, tam thế kia Như Lai trụ pháp giới bình đẳng, vô biên trí giải thoát, chư Phật đều như vậy. Chúng sanh bổn duyên khởi, tất cả đều bình đẳng, khéo biết họ sở hành, đúng chỗ khai ngộ họ. Chúng sanh bao nhiêu thứ, biết rõ như quyển hóa, trong ngoài vô sở thủ, tự tánh thường thanh tịnh. Các thừa đối các pháp, tánh vô vi bình đẳng. Đạo sư thiện phương tiện, phân biệt nói ba thừa, hiện ở phiền não ma, phiền não vô sở hữu, thiên ma quẩn tử ma, cảnh giới đó đều không. Lại này đồng nữ, vì Bồ Tát đã thành tựu 8 pháp nên rời lìa ghét thương. 1 là từ, 2 là bi, 3 là thường làm lợi ích, 4 là chẳng nhiễm thế pháp, 5 là chẳng luyến thân mình, 6 là thường tu định tâm, 7 là xả ly thân mạng, 8 là quan sát phiền não. Tu 8 pháp này thì có thể rời lìa ghét thương vậy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: mặc vững giáp từ tâm, thương xót tất cả loài, an trụ tâm bình đẳng thì chẳng sanh yêu ghét. Người trí làm lợi ích, thường ban cho an vui, được lợi chẳng tự cao. Bị khi chẳng sanh giận, chẳng bị 8 gió động, thì chẳng sanh yêu ghét. Với mình và với người, chẳng nghĩ tưởng ghét yêu, đều bỏ lìa ý tưởng, không luyến trước cảnh giới. Thường tự xem thân mình, chẳng luyến tiếc thân mạng. Người trí nơi khổ vui, bất động như hư không, khéo quan sát phiền não, lìa cả ngã ngã sở, nhìn lòng hằng như đất, thì chẳng sanh yêu ghét. Lại này đồng nữ, vì Bồ Tát thành tựu 8 pháp nên ở trong sanh tử không có mỏi mệt. 1 là vì thiện căn quảng đại, 2 là vì quan sát chúng sanh, 3 là vì thường được thấy Phật sắm đồ cúng dường, 4 là vì được thấy vô lượng Phật độ, 5 là vì thường cầu Phật trí, 6 là vì biết rõ sanh tử như mộng, 7 là vì đối với pháp thù thắng không khiếp nhược, 8 là quan sát tiền tế và hậu tế đồng như thiệt tế. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: nếu những người hành đạo tu lành không vết nhơ, như không nguyệt thanh tịnh, độ thoát khổ chúng sanh, vì nhiếp các công đức ở sanh tử không mệt, quan sát tánh chúng sanh, bền vững tu tinh tiến nơi vô lượng Phật độ, cung kính cúng dường Phật, thế nên bực thập lực ở sanh tử chẳng mỏi, vô lượng vô biên đời, thuyết bất tư nghị pháp, chẳng dứt giống tam bửu, sẽ thành đấng pháp vương. Người kiên trì cấm giới ở sanh tử chẳng mệt, biết rõ tánh sanh tử như mộng như mây chớp, nơi pháp được giải thoát ở sanh tử chẳng mỏi, an trụ nơi Bồ Đề lòng mừng luôn vui vẻ. Đến nơi bờ phương tiện, ở sanh tử không mệt, thường tu pháp thù thắng, như không nguyệt thêm tròn. Ưa thích Phật công đức, ở sanh tử không mỏi, sanh tử không biên tế, thường an trụ thiệt tế. Một niệm huệ tương ưng, ở sanh tử không mệt. Lại này đồng nữ, vì Bồ Tát thành tựu tám pháp nên tâm giới bình đẳng. Một là tâm như địa, hai là tâm như thủy, ba là tâm như quả, bốn là tâm như phong, năm là tâm như hư không, sáu là tâm đồng pháp giới, bảy là tâm đồng giải thoát, tám là tâm đồng niết bàn. Đây gọi là tám thứ tâm giới bình đẳng. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: tâm bình đẳng như đất gánh chở tất cả loài giới thiện và giới ác, không có chỗ tăng giảm. Tâm bình đẳng như thủy rửa sạch các cấu nhơ, dưỡng dục các thế gian, trừ khô khát phiền não. Tâm bình đẳng như quả đốt cháy tiêu phiền não, ánh sáng như đuốc lớn, không chỗ nào chẳng sáng. Tâm bình đẳng như phong, không xứ sở không nương, thổi bay hương giới gian, khắp đến khứ lai kim. Tâm bình đẳng hư không, lìa kiến chấp thanh tịnh, khắp nhập vào tất cả mà chẳng theo chúng ma. Tâm bình đẳng pháp giới, khéo được thường an trụ, chẳng tăng cũng chẳng giảm, thường nhập vào bình đẳng, thanh văn và duyên giác. Chỗ chứng được giải thoát, không còn có trói buộc, cũng không có cởi trói, sanh tử và niết bàn, không lai cũng không khứ, an trụ nơi tịch tỉnh, đi khắp trong tam thế. Lại nữa, này đồng nữ, có tám pháp mà Bồ Tát thành tựu được thì xuất sanh Bồ Đề. Một là bố thí xuất sanh vì xả sở hữu vậy. Hai là trì giới xuất sanh vì không phạm lỗi vậy. Ba là nhẫn nhục xuất sanh vì không sân khỏe vậy. Bốn là tinh tiến xuất sanh vì chẳng giải đãi thối thất vậy. Năm là thiền định xuất sanh vì hành phương tiện vậy. Sáu là huệ xuất sanh vì thọ trì đa văn vậy. Bảy là phạm trụ xuất sanh vì giải thoát tịnh tỉnh vậy. Tám là thần thông xuất sanh vì thường tại chánh định vậy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: người thường hành bố thí, rời lìa tham nhiệt não, chẳng mong cầu quả báo, hồi hướng Phật Bồ Đề, trì giới tu đại thừa, đập đánh không sân hận, chí cầu đại an lạc, trừ tạp khí chứng diệt. Bồ Tát hành tinh tiến, nhiều kiếp vì chúng sanh, chịu khổ ở thế gian, sức tinh tiến tăng trưởng. Người tu hành thiền định, rời xa các khí luận, đến bỉ ngạn thiền định mà chẳng theo thiền sanh, đại huệ không gì bằng, rời hẳn các chấp kiến, biết rõ đời không tịch, si tối dứt không thừa, tịch tỉnh tu phạm trụ, trừ sạch các ác đạo, thường làm thích phạm dương, siêng tu các nghĩa lợi, thần thông vào Phật độ, hầu Phật nghe Phật dạy, khéo biết các tánh dục, thuyết pháp độ chúng sanh. Lại này đồng nữ, vì thành tựu tám pháp mà Bồ Tát được Đà La Ni biện tài vô ngại. Một là tôn trọng Phật pháp, hai là kính thờ hòa thượng và A Xà Lê, ba là cầu pháp không chán, bốn là như chỗ được nghe mà thuyết pháp, năm là chẳng bỏng sẻn chánh pháp, sáu là chẳng rao lỗi người, bảy là yêu kính pháp sư như hòa thượng, tám là chẳng thấy lỗi người và khuyên người chừa lỗi. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: chí nguyện thường cầu pháp, thờ thầy gần thiện hữu, rời xa ác kỳ thức, được vô tận tạng trì, đa văn không chán đủ, dũng mãnh xin cầu pháp, như nghe mà diễn thuyết, chẳng mong cầu lợi dưỡng, được biện tài thanh tịnh, khiến chúng đều hoan hỷ, vui thích làm pháp thí, rời xa bỏng sẻn ganh, hành pháp vô sở trước, chứng được Đà La Ni. Hộ giới từ quán thân, chẳng tìm tội lỗi người, từ bi làm ý chỉ, phát ngữ chẳng phi thời, sẽ được vô ngại biện, đến bỉ ngàn ngôn thuyết, với người thuyết pháp giỏi, yêu kính như thầy mình, ẩn lỗi khuyên rời lỗi, được biển vô tận trì. Lại này đồng nữ, vì thành tựu tám pháp mà Bồ Tát ở trước chư Phật liên hoa quá sanh. Một là giàu cho đến mất mạng cũng chẳng nói lỗi người. Hai là khuyến hóa chúng sanh khiến quy y Tam Bảo. Ba là an trí tất cả nơi tâm Bồ Đề. Bốn là phạm hạnh không nhiễm. Năm là tạo lập tượng Phật đặt trên tòa sen. Sáu là chúng sanh ưu não khiến trừ ưu não. Bảy là với kẻ cống cao thường tự khiêm hạ. Tám là chẳng não hại người. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: dầu bị khổ bức thân, trọn chẳng nói lỗi người, thường ca ngợi Tam Bảo, quá sanh ở trước Phật, khuyên phát tâm Bồ Đề, khiến cầu dứt thiết ký, thường tu hành phạm hạnh, quá sanh ở trước Phật, vàng rồng trang nghiêm tượng, đặt trên tòa sen báo, trừ ưu não chúng sanh, quả sanh ở trước Phật, với kẻ kiêu mạn kia, khiêm hạ như đệ tử, chẳng để họ não phiền, quả sanh ở trước Phật. Lại này tịnh tính, có tám pháp mà Bồ Tát thành tựu công đức Đầu Đà thì thường thích an trụ nơi A Lan Nhã. Một là thiểu dục, hai là tri túc, ba là mãn túc sở nguyện, bốn là dùng thiện tự bồi dưỡng, năm là thường trì thánh chủng, sáu là thấy khổ sanh tử lòng thường chán lìa, bảy là hằng quán vô thường, khổ không vô ngã, tám là tính sâu vững chắc, chẳng theo lời người khác. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thiểu dục tri túc bất phóng dật, pháp hỷ các thiện làm tư dưỡng, ưa thích thường tu nơi thánh chủng, thấy khổ sanh tử sanh lòng sợ, do đó thường thích hành Đầu Đà. Như tê một sừng ở cô độc, quán pháp hữu di khổ vô ngã, huệ tâm thâm tính trụ chánh cần, tự thấy nơi pháp chẳng theo người, thường ở không nhàn được Phật khen. Đầu Đà diễn ly không não hoạn, không các tranh luận những tội lỗi, xa lìa quyến thuộc tuyệt khen tặng, do đó thích ở A Lan Nhã. Lại này tịnh tính, Bồ Tát thành tựu tám pháp thì hàng phục ma quán. Một là nhập vào tánh không, hai là tinh vô tưởng, ba là tinh vô nguyện, bốn là biết rõ vô tác, năm là trong không nghi hoặc, sáu là nhẫn nơi vô sanh, bảy là quyết liễu vô tánh, tám là nơi tất cả pháp phương tiện quan sát chẳng hoại như như. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: nơi không vô tướng và vô nguyện được ba giải thoát hàng ma quán, hữu di vô di không hai tướng, chứng nơi vô sanh được giải thoát, các pháp vô sanh nhẫn như vậy, người này hàng phục các ma quán, ở trong vô sanh vô diệt này, quẩn giới vô ngã dường như quyển, quyết định biết rõ pháp vô tánh, chẳng hoại nơi như xảo phương tiện, phân biệt các pháp là nghiệp ma, xả ly phân biệt thì hàng ma, trí huệ phương tiện làm cả hai, hoặc có hoặc không vô sở trụ, tu tập thắng pháp như vậy thảy, được thiện phương tiện nhiều sắc thân. Lại này tịnh tính, Bồ Tát thành tựu tám pháp thì chẳng rời lìa Bồ Đề. Một là chánh kiến, vì thành thục chúng sanh tà kiến vậy. Hai là chánh niệm, vì bi bẩn chúng sanh tà niệm vậy. Ba là chánh ngữ, vì thương các chúng sanh tà ngữ vậy. Bốn là chánh nghiệp, vì nhiếp các chúng sanh tà nghiệp vậy. Năm là chánh tinh tiến, vì độ các chúng sanh tà cần vậy. Sáu là chánh mạng, vì chẳng bỏ tà mạng chúng sanh vậy. Bảy là chánh tư duy, vì khiến chúng sanh lìa tà tư duy vậy. Tám là chánh định, vì phát khởi tăng tiến các chúng sanh tà định vậy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: người thành tựu chánh kiến, giáo hóa kẻ tà kiến, thường tu hành chánh niệm, thương xót kẻ tà niệm, thanh tịnh chánh ngôn thuyết, thương các kẻ tà ngữ, an trụ nơi chánh nghiệp, nhiếp những kẻ tà nghiệp, thường tu hành chánh cần, chẳng bỏ kẻ tà cần, tương ưng chánh tịnh mạng, nhiếp các kẻ tà bạc, trí giả chánh tư duy, thương xót kẻ tà tư, thường an trụ chánh định, nhiếp những kẻ tà định, vô thường bá chánh đạo, an ổn qua dòng dữ, lại độ kẻ phiêu lưu, là đạo đại Bồ Đề, thanh văn và duyên giác, bè cỏ chỉ tự độ, Bồ Tát rộng cứu độ, như tối đại thuyền trưởng. Lại này tịnh tính, Bồ Tát thành tựu tám pháp thì chứng đạo cam lộ. Một là an trụ pháp vô tránh, hai là khéo giữ tâm vô chướng ngại, ba là thường quán nghĩa như thiệt, bốn là an trụ tâm Bồ Đề tu sáu niệm, năm là tinh cần tu tập các ba la mật, sáu là chứa hợp thiện căn thành thục chúng sanh, bảy là an trụ đại bi diếp thọ chánh pháp, tám là được vô sanh nhẫn an trụ bất thối chuyển. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thường tu hành vô tránh, trụ pháp đại sa môn, rời xa lỗi sân khỏe, chứa hợp các thiện căn, khéo quán nghĩa chân thiệt, được những vô tận biện, an trụ tâm Bồ Đề, thường niệm nơi vô niệm tất cả ba la mật, siêng tu không thối chuyển, được các phương tiện lực, do đây độ chúng sanh, hay đem của dương pháp từ bi ban tất cả, mau chứng vô sanh nhẫn bất thối chuyển Bồ Đề. Nếu tu được như vậy, Phật pháp chẳng khó được, chẳng lâu hàng chúng ma, chứng tối thượng Bồ Đề. Nghe pháp xong, tịnh tính đồng nữ vui mừng hớn hở bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thành tựu mấy pháp có thể chuyển được nữ thân? Đức Phật dạy: này tịnh tính, thành tựu tám pháp thì sẽ chuyển nữ thân. Một là chẳng ganh ghét, hai là chẳng bỏn sẻn, ba là chẳng vô địch, 4 là chẳng sân, 5 là thiệt ngữ, 6 là chẳng ác khẩu, 7 là xả ly tham dục, 8 là rời các tà kiến. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: chẳng tật đố người khác, lìa bỏ sẻn ưa pháp, chẳng có lòng xiểm cuốn, chẳng ghét thân nữ nhân, tâm từ bỏ rời sân, thường tu nói lời thiệt, trừ tham lìa ác khẩu, an trụ trong chánh kiến. Nếu chán thân nữ nhân nên tu pháp như vậy thì sẽ mau được chuyển thọ thân thiện trượng phu. Lại này tịnh tính, nếu thành tựu tám pháp thì chuyển được nữ thân. Một là tôn trọng chư Phật, rất thích chánh pháp. Hai là cung kính cúng dường các sa môn, bà la môn, trì giới nhẫn nhục đa văn. Ba là đối với chồng con và cư gia chẳng sanh lòng luyến ái. Bốn là thọ trì cấm giới không khuyết phạm. Năm là với tất cả người chẳng sanh tà niệm. Sáu là có ý nguyện tăng thượng, chán lìa nữ thân. Bảy là an trụ tâm bồ đề pháp đại trượng phu. Tám là xem gia nghiệp thế gian như ảo như mộng. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: kính Phật, rất ưa pháp, tôn trọng giới văn tăng, chẳng sanh lòng tham ái, thân nữ sẽ chuyển mau, trì giới đủ tàm quý, chẳng vọng niệm người khác, an trụ tâm bồ đề, chẳng ưa pháp nhị thừa, do đây mau chuyển được. Thân người nữ bất tịnh, thắng chí tâm chán lìa, tất cả đều như quyển, các pháp bổn bất động. Nhân duyên tánh không tịch, siêng tu pháp như thiệt, chống được thân trường phu. Bây giờ tịnh tính đồng nữ đem tràng hoa vàng mà cô đang cầm tán lên trên Đức Phật. Hoa ở trên hư không biến thành cung điện lầu cát chân kim. Trong cung điện ấy có Đức Quá Phật ngồi tòa vàng. 500 đồng nữ cũng cởi đồ trang sức tán lên trên Đức Phật, biến thành lâu cát chân kim ở trên hư không, có trướng báo lồng báo các thứ trang nghiêm. Thấy đại thần biến ấy, 500 đồng nữ khác miệng đồng lời nói kệ rằng: Thế Tôn thù thắng giết loài người, thương xót lợi ích các chúng sanh, nay tôi đã phát tâm bồ đề, chí nguyện tương ưng trụ điều phục, làm thầy thế gian ban an lạc, tôi phải cúng dường nhân trung tu. Nghe pháp đã lìa các trần cấu, chúng tôi chẳng còn những nghi lầm, mới lìa thân nữ nhiều nhiễm ô, phá hẳn phiền não hàng ma quán. Mười phương vô lượng câu chi Phật, tôi sẽ hoan hỷ thường cúng dường, an trụ thế giới siêng tinh tiến, nhẫn nhục thiền định khéo điều tâm, trí huệ phương tiện nhiếp chúng sanh, sẽ chứng tối thượng đạo bồ đề. Lợi ích vô lượng chúng trời người đều khiến phát khởi tâm đại thừa, chúng tôi sẽ hay sư tử hống, chúng tôi sẽ làm thiên nhân sư. Đức Thế Tôn hiền mỉm cười. Theo lệ thường của chư Phật, lúc Đức Phật mỉm cười thì từ miệng Đức Phật có những tia sáng nhiều màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, pha lê phóng ra chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, cao đến trời phạm thế, rồi trở về giữa Đức Phật ba vòng, lại nhập vào đảnh của Phật. Trưởng lão A Nan làm lễ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hiện mỉm cười? Đức Phật dạy: này A Nan, ông có thấy tịnh tính đồng nữ chăng? Vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Này A Nan, tịnh tính và 500 đồng nữ này mãn thọ trong loài người, sẽ bỏ thân nữ sanh trời đâu xuất, thừa sự cúng dường Di Lặc Thế Tôn và chư Như Lai trong hiền kiếp, quá 84,000 câu chi na do tha kiếp. Tịnh tính sẽ được làm Phật tại điện quang thế giới hiệu Quang Minh Trang Nghiêm Dương Như Lai, kiếp tên Thường Quang. Phật ấy thọ như trời đâu xuất 12,000 tuổi, có vô lượng vô biên chúng đại Bồ Tát làm quyến thuộc, mà 500 đồng nữ này sẽ là thượng thủ nhất trong đại chúng ấy, cũng như hiện nay Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ trong 60 Bồ Tát vậy. Này A Nan, nếu có nữ nhân được nghe kinh này rồi thọ trì đọc tụng, khi hết thân nữ này chẳng còn thọ thân nữ nữa, và mau chứng được vô thượng bồ đề. Đức Phật nói kinh này rồi, tịnh tính với 500 đồng nữ và tất cả thế gian trời người Atula nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội tịnh tính đồng nữ thứ 40 hết.